Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô xác định Cố Lâm Hàn của hiện tại là Cố Lâm Hàn hay sao, không phải đồ giả đấy chứ? Vô Tịch cạn lời, nhìn những người này. Không có chuyện đó, mọi người sao lại nghĩ tôi làm thế chứ, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, tôi tốt xấu gì cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, biết bao nhiêu người còn đang muốn cưới tôi đây nè, làm sao phải lừa anh ấy đến cục dân chính chứ, anh ấy mới là người muốn bắt tôi mang tới cục dân chính. Có đánh chết cô tôi cũng không tin, Lôi Đình nói, lúc này, ngay cả người vẫn luôn ở nước ngoài không thèm trở về, Hứa Nham Thâm ngây thơ mờ mịt cũng đã xuất hiện. Tôi chỉ đang ở nước ngoài thôi mà cũng không phải ở một chiều không gian thời gian khác, rốt cuộc mọi người đã xảy ra. Chuyện gì, sao tôi lại không có chút không hiểu nhỉ, Vô Tịch với Cố Lâm Hàn có chuyện gì xảy ra à, là cô ấy đã giết Cố Lâm Hàn hay sao? Cố Tân Tân lập tức kêu lên, hê hê hê cô nói thế cũng không sai lắm đâu, cũng gần như là gây ra một mạng người rồi. Mọi người lập tức càng bị dọa sợ hơn. Ôi, không phải đâu, cái chuyện làm ra mạng người ấy có phải là thứ mà tôi nghĩ dùng để tạo nên một sinh mệnh mới hay sao? Hạ Tử Minh kêu lên, Vô Tịch thật sự bị nhóm người này làm cho tức chết rồi. Cố Tân Tân nói, đương nhiên, nếu không thì sao? Hứa Nham Thâm nói, so với chuyện Vô Tịch giết Cố Lâm Hàn thì nghe có vẻ đáng tin hơn. Cố Tân Tân vừa nhìn thấy, lại vội vàng nói, những gì tôi nói là đúng sự thật đấy, là sự thật đấy. Sau đó cô ấy lại nói, Vô Tịch cậu hãy thừa nhận đi, dù sao thì bằng chứng cũng chỉ là mấy tin đồn mà thôi. May cho bọn họ là không có ở trước mặt cô, nếu không cô nhất định đã đi lên, hung hăng đánh mỗi người một trận. Hạ Tử Minh nói, Cố Lâm Hàn đâu rồi, anh mau xuất hiện đi, rốt cuộc có phải Vô Tịch đã trói anh dẫn đến cục dân chính hay không? Vô Tịch nhìn vậy thì nói, vâng vâng vâng, tôi chính là người đã trói anh ấy vào giường đấy, có muốn nghe chi tiết hay không để tôi tiết lộ ra một chút. Lôi Đình, đừng, đừng, tôi là chủ của nhóm này đấy, tôi sẽ bị bắt vào cục cảnh sát nếu như bị người ta phát hiện nhóm này truyền bá mấy thứ khiêu dâm đó, tụi tôi vẫn nên tự bổ não thì hơn. Vô Tịch khịt mũi khi thấy cô Lâm Hàn đang nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn. Anh nhìn nó, nhếch khóe môi lên, không nói thêm mấy lời nào khác trực tiếp chụp chứng minh thư của mình rồi gửi thẳng vào nhóm. Thông báo chính thức đây, học theo dáng vẻ của Vô Tịch anh cũng nói một câu đó. Mọi người ở trong nhóm lại bùng nổ thêm làn nữa. Cố Tân Tân, ôi ha ha, không phải tôi sắp có con nuôi rồi chứ. Hạ Tử Minh, nhất định là do Cố Lâm Hàn bị trộm mất tài khoản. Hứa Nham Thâm, tôi muốn nhanh chóng trở về nước tham dự hôn lễ. Lôi Đình, tôi chỉ tò mò một chuyện, Lâm Hàn này, anh thật sự bị cô ấy trói vào trên giường sao, cách chương.